Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của hắn vốn phải tăng lên từ lâu trong mật cảnh Ma Liên, hắn đã lên tới tầng 10 bảo điện, tạo nên một truyền thuyết, thu hoạch còn nhiều hơn những người khác cộng lại. Ngoài việc luyện hóa vô số yêu đan Ma Liên, hắn còn hấp thu và luyện hóa linh dược cực phẩm đan càn khôn âm dương, tích lũy một lượng kinh nghiệm dồi dào. Nếu không vì tự cắt huyền mạch, với những kinh nghiệm này hắn đã có thể đột phá huyền võ tầng 10 từ lâu. Nay hắn chăm chỉ tu luyện trong sơn mạch tịch diệt một tháng, còn luyện hóa 2 viên yêu đan tử phủ, việc thăng lên huyền võ tầng 9 đỉnh phong chỉ như nước chảy thành sông thôi. Linh ngọc đã hết, 3 sợi tu vi bản nguyên mà Mai Hộ Pháp để lại trong cơ thể mình cũng có thể giúp mình đột phá khi cần. Lâm Nhất suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không sử dụng nó. Cứ coi nó là con át chủ bài đi. Chắc Mai Hộ Pháp cũng không muốn hắn luyện hóa tùy tiện đâu, vì bảo vệ tính mạng nên mới cho hắn 3 sợi tu vi bản nguyên quý báu. Lâm Nhất đứng dậy giãn gân giãn cốt, sau đó quay mặt về phía núi rừng hét dài lên. Lộc cộc, một lát sau, một bóng dáng đỏ như máu hóa thành tia chớp xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Có thể đến kịp hay không đều dựa vào ngươi đấy. Lâm Nhất nhếch môi cười, hắn rất tin tưởng vào ngựa huyết long, nay nó đã mạnh hơn xưa. Bây giờ dù để kiếm điêu của kiếm các xóa tốc độ với nó cũng sẽ bị bỏ lại rất xa. Huyết mạch chân long trong cơ thể nó đang dần thức tỉnh, giờ đã đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng. Chớp mắt 2 ngày đã trôi qua. Hôm nay, Long Môn tranh tài 3 năm một lần chính thức bắt đầu. Trời còn chưa sáng, quảng trường Long Môn đã đầy ắp cả người, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy đầu người. Thần Sách Doanh được điều động toàn bộ để giữ trật tự dưới sự chỉ huy của Liễu Long Phi. Các quý tộc và tông tộc quyền thế ở đế đô lần lượt có mặt. Họ chậm rãi bước vào quảng trường Long Môn giữa muôn vàn hộ vệ và sự hâm mộ của rất nhiều võ giả. Sau đó bước lên chỗ ngồi dành cho khách quý đằng sau đài Long Môn. Nơi đó có vị trí quan sát tuyệt vời, người thường không có tư cách đi lên. Đừng nói là ngồi, ngay cả tư cách đứng cũng không có. Nhưng hiển nhiên những người này không phải nhân vật chính. Người đại diện Huyền Thiên Tông đến tham dự là công tử Vân Chân. Sau khi công tử Lưu Thương rời tông, Huyền Thiên Tông đã đặt hy vọng vào hắn ta, không biết hắn ta có thể ngăn cản đại hoàng tử chiếm vị trí đầu hay không. Phải biết rằng trong Long Môn tranh tài đợt trước, Lưu Thương đã đại diện Huyền Thiên Tông giành hạng nhất đấy. Vị công tử đầu tiên trong Long Môn tranh tài vừa xuất hiện, quảng trường lập tức trở nên náo loạn, rất nhiều người chen lấn nhau để được tận mắt nhìn thấy phong thái của công tử. Người của Vân Tiêu Kiếm Các cũng đã đến. Chàng thanh niên mặc đồ đen kia có phải công tử giả không? Cách chương.